Chàng rể chiến thần, chương 180, phách lối đến cực điểm. Góc truyện audio.com. Có được sự hứa hẹn của Tần Đại Quang, Triệu Hoa vô cùng đắc ý, ông ta đi đến chỗ ghế sau. Hài hước nói, Phó Tổng Tần, bây giờ, có phải là đến lượt anh ra mở cửa xe cho tôi? Tần Đại Quang trong lòng rất ủy khuất, nhưng không thể không làm theo lời Triệu Hoa. Rõ ràng ông ta là giám đốc, Triệu Hoa lại giống như cấp trên của ông ta. Bây giờ, ông có thể gọi điện thoại cho Long Tam, để hắn đi dẹp đường trước, để công nhân chở hàng chứ nhỉ. Tần Đại Quang chờ sau khi Triệu Hoa lên xe, mới ngồi lên ghế lái, vừa lái xe vừa nói. Trước không vội, chờ đến kho rồi nói. Triệu Hoa nhàn nhạt cười một tiếng nói. Triệu Hoa, ông đùa tôi. Tần Đại Quang một cước phanh lại, mặt mũi tràn đầy tức giận. Ông ta sở dĩ đồng ý với yêu cầu vô lý của Triệu Hoa, chính là vì có thể để cho kho bên kia giao hàng bình thường. Nhưng bây giờ Triệu Hoa lại nói đợi đến kho lại nói. Móa, bỗng nhiên phanh lại, Triệu Hoa đụng đầu vào chỗ ngồi phía trước. Ông ta vuốt vuốt cái trán đang đỏ lên, cả giận nói, Tần Đại Quang, con mẹ nó tốt nhất làm rõ ràng đi. Bây giờ là ông cầu tôi làm việc, tất cả đều do tôi quyết định, nếu như ông lại phá đám, ông đây bây giờ xuống xe ngay. Hừ, Tần Đại Quang hít vào một hơi thật dài, cố gắng khắc chế mình tức giận, không nói một lời, một lần nữa khởi động xe rời đi. Trong mắt Triệu Hoa lóe lên một tia sắc bén, lấy điện thoại di động ra, soạn một tin nhắn, chuyện đã giải quyết, mọi người bây giờ tới ngay đến kho vật liệu Long Hà. Soạn xong tin nhắn, Triệu Hoa gửi cho 5 người quản lý cấp cao đã bị sa thải cùng mình trước đó. Mấy tên quản lý cấp cao nhận được tin nhắn Triệu Hoa, đều rất vui mừng, từng người kích động nói. Mặc dù bỏ ra 1,5 tỷ, nhưng còn có thể trở lại vật liệu xây dựng Long Hà. Cũng coi là đáng giá. Yên tâm đi, Triệu Hoa đã đồng ý chờ ông ta làm giám đốc. Sẽ nghĩ cách lấy số tiền đó về. Không sai, lần này, Tổng Giám đốc Triệu rốt cục không làm chúng ta thất vọng. Sau này, cho dù trời sập xuống, tôi cũng muốn tiếp tục đi cùng Triệu Tổng. Mấy người quản lý cấp cao, sáng sớm đã tập hợp cùng nhau, chờ đợi tin tức của Triệu Hoa. Lúc này nhận được tin nhắn của Triệu Hoa, bọn họ rốt cục cũng thở dài một hơi. Không đợi Triệu Hoa lên trước, bọn họ đã đổi giọng gọi Triệu Tổng. Cùng lúc đó, kho vật liệu xây dựng Long Hà, Tứ Chi Long Tam đã bị phế, nằm ở một bên, mà hơn 20 huynh đệ hắn mang đến, lúc này quỳ một loạt, sức mạnh mà Dương Chấn thể hiện, làm bọn họ không thể phản kháng, chỉ có thể thuận theo quỳ, sau cùng chờ Dương Chấn xử lý, mà Dương Chấn, một bên chờ Ngụy Thâm đến, một bên tự mình theo dõi vật liệu thép ra kho, các loại máy móc cỡ lớn đều vận hành. Còn có thật nhiều công nhân cũng đang phối hợp chuyển hàng. Toàn bộ kho đều là người bận rộn, duy chỉ có kia hơn 20 đại hán quỳ xuống đất. Có vẻ lạc lõng với tất cả những điều này. Ngụy Thâm vừa tới, thấy một màn này, tức thiếu chút nữa chửi mẹ. Vốn ông ta là người rất bình tĩnh, nhưng từ khi trở mặt với Dương Chấn, giống như đổi tính, trở nên táo bạo không thôi. Ngụy Tổng, ngài sao lại tới đây? Lúc Long Tam nhìn thấy Ngụy Thâm, chút nữa thì bị dọa tè ra quần. Ông ta chỉ là người phụ trách câu lạc bộ Hoàng Triều. Sau lưng lại bí mật bòn rút, tư lợi cá nhân, mấu chốt còn bị nhà họ Ngụy dòng chính phát hiện. Ngụy Thâm nhìn Long Tam giống như chó chết nằm dưới đất thì tức giận. Tiến lên đạp mạnh người Long Tam mấy cước, Long Tam đau đớn lớn tiếng kêu. Ngụy Tổng, đừng đánh nữa, tôi biết sai rồi, con mẹ nó, cũng dám sau lưng tôi bòn rút công ty, cậu thật là chán sống rồi. Ngụy Thâm thở hồng hộc nói, cậu rốt cuộc tại sao trêu chọc đến sát thần, cho tới bây giờ, Long Tam mới biết được, Ngụy Thâm là Dương Chấn gọi tới, hắn không dám giấu giếm, tranh thủ nói việc Triệu Hoa chặn mình ở cửa kho vật liệu xây dựng Long Hà. Vì chỉ là 15 tỷ. Cậu dám tìm phiền phức tới cho sát thần, đừng nói là phế đi, có bị đánh chết, đều là đáng đời. Ngụy Thâm giận không kềm được, đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, nhưng Long Tam dù sao cũng là người của ông ta, đã đắc tội Dương Trấn, chỉ có thể nghĩ cách để Dương Trấn hài lòng. Ngài Dương, tôi tới rồi. Ngụy Thâm đi đến bên cạnh Dương Trấn, cẩn thận từng ly từng tí nói. Kỳ thật lúc ông ta vừa tới, Dương Trấn đã biết, cũng biết chuyện ông ta động thủ với Long Tam, chỉ không để ý đến thôi. Dương Trấn hài hước nhìn ông ta một cái. Chó của ông, làm chuyện gì, ông hẳn là đều biết cả. Ngụy Thâm lau mồ hôi lạnh trên trán, liên tục gật đầu. Ngài Dương, lần này là lỗi của tôi. Không trông coi kỹ chó của mình, va chạm vào cậu, tôi nhận thua, ngài xem, như thế nào, mới bằng lòng thả bọn họ đi. Dương Trấn lạnh nhạt nói, đợi lát nữa tính lại sổ sách, ông tránh qua một bên đi trước đi. Ngụy Thâm trong lòng tức giận, nhưng đã lĩnh giáo qua sự tàn nhẫn của Dương Trấn, ông ta chỉ có thể chịu đựng. Đứng một bên, trợ lý Ngô Vũ của Tần Đại Quang, khi nhìn thấy thái độ Dương Trấn đối với Ngụy Thâm, trong lòng có cảm giác run sợ, kinh ngạc không thôi. Ngụy Thâm là nhà họ Ngụy dòng chính, nghe nói rất có khả năng kế thừa gia chủ nhà họ Ngụy chi vị. Lúc này ở trước mặt Dương Trấn, lại giống như là tiểu nhân bị quát lớn vậy. Ngô Vũ nhìn chằm chằm Dương Trấn một chút, trong lòng đối với vị chủ tịch này, cũng càng thêm kính nể. Đúng lúc này, cửa nhà kho, lại có mấy người xuất hiện, chính là mấy vị quản lý cấp cao mới bị sa thải hôm qua. Mấy người đều là dáng vẻ hăng hái, nghênh ngang tiến vào nhà kho. Mọi người sao lại tới đây? Ngô Vũ vội vàng tiến lên, hỏi họ, là Tổng Giám đốc Triệu thông báo chúng tôi tới. Tổng Giám đốc Triệu không phải nói, chủ tịch đã thay đổi chủ ý, muốn bổ nhiệm ông ta làm giám đốc công ty sao? Đúng rồi, còn nói để chúng tôi cũng về công ty. Mấy tên quản lý cấp cao vội vàng nói. Không có chút nào ý thức được bầu không khí không đúng lắm. Ngô Vũ hừ lạnh một tiếng. Vật liệu xây dựng Long Hà. Chỉ có Tổng Giám đốc Tần. Chứ không Tổng Giám đốc Triệu cái chó gì. Móa, cậu mẹ nó là một trợ lý nhỏ bé. Cũng dám ăn nói với chúng tôi như vậy. Tin ông đây lập tức khai trừ cậu. Trước đó ở công ty đảm nhiệm bộ phận quản lý cấp cao nhân sự. Một mặt phách lối nói, nếu như không có Dương Trấn, Ngô Vũ có lẽ sẽ bị đối phương hù dọa. Nhưng bây giờ, trong lòng hết sức rõ ràng, những người Triệu Hoa này, không có một tia hy vọng nào về công ty. Được đấy, tôi chờ đám các ông khai trừ tôi. Ngô Vũ cười lạnh nói, lão Cao, thằng nhóc này quả thực quá phách lối. Chỉ sợ còn không biết chuyện Tổng Giám đốc Triệu trở về. Đúng vậy, chắc chắn không biết, bằng không thì cũng không dám nói như vậy với chúng ta. Lão Cao, ông trước kia chính là giám đốc bộ phận nhân sự. Lần này trở về, khẳng định vẫn là chức vị này, ông bây giờ thông báo với công ty. Sa thải thằng ngoát này trước đi. Được, tôi sẽ báo về công ty. Mấy người không hề để Ngô Vũ trong mắt. Giống như bọn họ đã trở về công ty, lão Cao thậm chí bắt đầu gọi điện thoại, sắp xếp người sa thải Ngô Vũ. Ngô Vũ không nói một lời, như đang xem xiếc khỉ, nhìn bọn họ biểu diễn. Má, cậu nói cái gì, lời của ông đây không dùng được. Được đấy, cậu chờ đấy cho ông, đợi lát nữa về công ty, ông sẽ sa thải cậu đầu tiên. Lão Cao rất nhanh gầm hét lên trong điện thoại. Lão Cao, chuyện gì xảy ra, mấy người khác nhao nhao hỏi. Lão Cao một mặt tức giận, mẹ nó, lúc này mới một ngày không ở công ty, mấy tên khốn kiếp này coi như ông đây trở về không được. Xem tôi trở về làm sao xử lý bọn họ. Đúng lúc này, một chiếc xe Volkswagen Bora chạy đến, chậm rãi dừng tại cửa kho. Tần Đại Quang và Triệu Hoa một trước một sau từ trong xe đi xuống. Triệu Tổng, ngài rốt cuộc đã đến. Triệu Tổng, ngài còn không nhìn thấy. Ngài mới một ngày không tới công ty. Có ít người đã không xem ngài ra gì. Đúng vậy, lúc này lão Cao gọi điện thoại cho nhân sự công ty. Kết quả còn bị mắng. Còn nói Tổng Giám đốc Triệu là cái lông gì. Bọn họ không biết, giận nhất chính là, trợ lý nhỏ của Tần Đại Quang kia. Vậy mà cũng không xem ngài ra gì. Nói cái gì mà hắn không biết, công ty còn có Triệu Tổng. Nhìn thấy Triệu Hoa đến, mấy tên quản lý cấp cao bị sa thải, vội vàng tiến lên, thêm mắm thêm muối nói. Triệu Hoa cười lạnh một tiếng, yên tâm đi, chờ tôi trở lại công ty, nên thanh lý sâu mọt, không giữ lại đa nào hết. Tần Đại Quang một bên cắn răng, nhưng cũng không thể tránh được, chỉ có thể chịu đựng. Đậu má, người của anh Long đâu? Tôi còn chưa tới mà, ai bảo bọn họ xuất hàng? Triệu Hoa xoay người nhìn lại, phát hiện cửa kho có mấy chiếc xe móc, đã có mấy chiếc xe kéo đổ đầy rời đi. Ông ta lập tức quá sợ hãi. Tần Đại Quang vốn đang hoài nghi, những người Long Tam kia là do Triệu Hoa tìm đến. Lúc này Triệu Hoa dưới tình thế cấp, bách nói ra miệng, Tần Đại Quang rốt cuộc cũng xác định. Triệu Hoa, vốn dĩ đây tất cả đều là ông. Cách Trương.